Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, bức thoái vị. Sư tôn, bí cảnh nơi này ngược lại là dễ nói. Thế tục bên kia hiện tại là Hạo Thiên Vương triều một nhà độc đại. Ta lo lắng người còn không có đưa qua đâu. Khả năng liền nghe được Bách Hoa phu nhân ý nghĩ. Phụ trách thế tục sự vụ đệ tử vội vàng đứng dậy. Hiện tại thế tục Hạo Thiên Vương triều một ngày từng bước biến hóa. Tục truyền, những cái kia quan văn đều có thể lực chiến cái khác tiểu quốc mãnh tướng. Bọn hắn phái người đi là thật lại tìm chết. Một nhà độc đại, bọn hắn có bao nhiêu ít cao thủ. Ta phái mấy cái tứ giai võ thú ra ngoài. Có đủ hay không? Nhìn thấy đệ tử 5 lần 7 lượt đưa ra lý do. Bách Hoa phu nhân khắp khuôn mặt là không vui. Tại nàng trong lòng, một cái thế tục vương triều mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Huống chi, Văn Hảo còn mang theo đắc lực thuộc hạ toàn bộ tiến vào bí cảnh. Dưới mắt, Bách Hoa Tiên cung bên này lại tuần phục mấy cái tứ giai võ thú. Dùng bí pháp đem bọn nó đưa ra ngoài. Xong một cái không có quân chủ vương triều còn không đơn giản. Sư tôn, dùng bí pháp đem võ thú đưa ra ngoài. Muốn hao phí đại lượng linh thạch, chúng ta, ngươi câm miệng cho ta, liền dựa theo ta nói đi làm. Bách Hoa phu nhân triệt để nổi giận. Sư tôn, việc này ta cái này đi an bài. Nhìn thấy Bách Hoa phu nhân thái độ kiên định, đệ tử bất đắc dĩ khom người. Không biết vì sao, nàng lão cảm giác chuyện này nơi nào có vấn đề, nhưng lại không có cách nào cho nhà mình sư tôn giải thích. Từ Vô Song Thành sự tình đến xem, hiện tại Hạo Thiên Vương triều có lẽ sớm đã không thể dùng trước ánh mắt đến đối đãi. Thậm chí tại nàng trong lòng, bí cảnh bên trong những cái kia môn phái nhỏ đi ra, cũng chưa hẳn là Hạo Thiên Vương triều đối thủ. Không nói đến những tông môn khác như thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt mình tiên duyên. Lại nói Vân Sơn Tông trước Sơn Môn. Vân Sơn bà đã mang theo trên tông môn trên dưới hạ ước chừng 10 mấy vạn đệ tử đứng ở Quỷ Vô Nhai chờ một đám trưởng môn đối diện. Xa xa nhìn lại, Quỷ Kiếp một mạch bên này có vài chục vạn tu sĩ. Song phương giao đấu nhìn 10 phần hùng vĩ. Vân Sơn bà, lão phu hỏi lại ngươi một câu, theo hay là không theo? Nhìn thấy Vân Sơn Tông 10 mấy vạn đệ tử, Quỷ Vưu Nhai nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nhìn tình huống, Vân Sơn Tông là dự định cùng bên này liều chết. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Cùng hắn dự đoán cũng có chút sai lệch. Nếu là thật sự muốn đem Vân Sơn Tông cầm xuống, phía bên mình khẳng định cũng phải hao tổn không ít tu sĩ. Tông chủ, nếu là thật đánh nhau, chúng ta bên này cũng sẽ hao tổn không nhỏ. Quỷ Vưu Nhai sau khi nói xong, một cái tông chủ cũng là nhỏ giọng nói một câu. Những tông môn này trưởng giáo là đáp ứng lấy Quỷ Cốc một mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn chính là Quỷ Cốc một mạch người. Lúc trước đi theo Quỷ Vô Nhai cũng là vì có thể tại tiên duyên chi địa chống lại 3 đại tông môn. Nếu như bây giờ liền để bọn hắn xuất chiến Vân Sơn Tông, đoán chừng không có một cái tông môn nguyện ý làm như vậy. Nửa điểm tiên duyên không có tranh đến, còn bị Quỷ Cốc một mạch làm vũ khí sử dụng đồ đần đều biết lựa chọn thế nào. Yên tâm đi, lão phu tâm lý nắm chắc. Liếc qua các lộ trưởng giáo về sau, Quỷ Vô Nhai nhỏ giọng trả lời một câu. Từ, ha ha, ta Vân Sơn Tông cũng không có cái chữ này. Bên này, nghe được Quỷ Vô Nhai lời nói, Vân Sơn bà trong mắt tràn đầy chiến ý. Lần này, ngươi không chết thì là ta vong. Tóm lại không thể để cho Quỷ Vô Nhai đạt được. Ha ha. Thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Vân Sơn bà đúng là vì một cái nữ đệ tử dựng vào toàn bộ tông môn vận mệnh. Người có bao giờ nghĩ tới cái khác đệ tử vận mệnh? Nhìn thấy Vân Sơn bà thái độ kiên quyết, Quỷ Viêu Nhai cười nhạt một tiếng. Thanh âm của hắn không cao, nhưng là phương viên mấy chục dặm tu sĩ đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Đây chính là một cái hai thế tán tiên thực lực. Nữ đệ tử, toàn bộ bí cảnh ai chẳng biết đến ngươi Quỷ Vô Nhai đánh ý định quỷ quái gì. Làm gì tại nơi này làm bộ làm tịch? Nghe vậy, Vân Sơn bà khí sắc mặt xanh xám. Quỷ Vô Nhai cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn để Vân Sơn tông đệ tử lòng mang khúc mắc. Ha ha, mưu ma trước quỷ, Vân Sơn bà, lúc trước chỉ là muốn cho ngươi cái này nữ đệ tử nói một mối hôn sự. Kết quả ngươi, nói nơi này thời điểm, Quỷ Vô Nhai ngược lại cũng là một cái người bị hại. Tựa như là Vân Sơn bà không đem Thái Văn Cơ gả cho Cung Huyền Nhi tử tựa như là cái thiên đại. Sai lầm như vậy, việc hôn nhân, cho nên cửa hôn sự này không đồng ý. Người quỷ cốc một mạch liền có thể mang theo các lộ tông môn vây công ta Vân Sơn Tông rồi. Vân Sơn bà khó thở mà cười. Gặp qua người vô sỉ nhưng giống Quỷ Vô Nhai dạng này thật đúng là hiếm thấy. Vây công. Vân Sơn bà ngươi lại nói đùa. Chúng ta hôm nay chỉ là đến cùng các ngươi nói chuyện kết minh sự tình. Sao là vây công nói chuyện? Quỷ Vô Nhai trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chỉ cần mình bên này không có xuất thủ trước, ai cũng không dám nói hắn tiến đánh Vân Sơn Tông. Bớt nói nhiều lời. Vân Sơn Tông toàn bộ đệ tử nghe lệnh. Phàm là dám bước vào ta Sơn Môn nửa bước người giết không tha. Nhìn thấy như thế, Vân Sơn bà đã không muốn lại cùng Quỷ Vô Nhai nhiều lời. Vâng, tổ sư, nghe vậy, Vân Sơn Tông mười mấy vạn đệ tử cùng nhau khom người. Sau đó nhao nhao triệu hoán ra mình linh bảo, để bày tỏ bày ra quyết tâm. Chậc chậc chậc, Vân Sơn bà, ánh sáng bày khí thế có làm được cái gì? Ngươi khả năng còn không biết đi. Vân Sơn Tông mấy chỗ mỏ linh thạch giờ phút này đã bị chúng ta người cho chiếm lĩnh, Quỷ Vô Nhai. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đã dám đến Vân Sơn Tông, sớm khẳng định là làm một chút công khóa. Cái gì? Mỏ linh thạch? Vân Sơn bà trong lòng lộp bộp một chút. Vân Sơn Tông khoáng mạch phân bố tại tông môn tứ phương. Đoạn thời gian gần nhất, lão nghĩ đến muốn như thế nào giữ vững Linh Sơn, lại là đem khoáng mạch cho không để ý đến. Vân Sơn bà, người cảm thấy không có mỏ linh thạch, các ngươi Vân Sơn Tông có thể kiên trì bao lâu? Mười mấy vạn đệ tử tiêu hao. Chậc chậc chậc, sư tôn, chúng ta cùng Quỷ Vô Nhai liều mạng, quá khi dễ người. Có chút Vân Sơn Tông trưởng lão sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Thành như Quỷ Vô Nhai nói, không có linh thạch, bọn hắn thật đúng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Thật tình không biết, ngay tại Vân Sơn Tông đệ tử dự định thề sống chết bảo vệ đi tông môn thời điểm. Vân Sơn Tông trước sơn môn một bên đỉnh núi 10 phần ẩn nấp địa phương lại là truyền ra chậc chậc. Tán thưởng thanh âm, đại ca, thật không nghĩ tới cái này Vân Sơn Tông đệ tử vậy mà nhiều như vậy. Chúng ta làm sao đi tìm Quan Vũ huynh đệ? Không sai, nơi này mấy người không phải người khác, chính là nghe được tin tức chạy tới Văn Hạo, Đại Thánh, Lục Nhĩ bọn người. Trước chờ một chút, dưới mắt không nên khinh cử vọng động. Nghe vậy, Văn Hạo cũng là nhíu mày, dưới mắt chỉ biết Quan Vũ thành Vân Sơn Tông đệ tử, thế nhưng là cũng không biết hắn ở đâu. Bây giờ muốn từ cái này mười mấy vạn đệ tử bên trong tìm ra thực sự là khó. Đại ca, nếu như chờ hạ song phương đánh nhau, chúng ta đến cùng xem như phía bên kia, vẫn là hai bên thông sát. Dừng một chút, Đại Thánh trên mặt hưng phấn hỏi một câu. Hắn thấy, cái này Vân Sơn Tông mua nhà mình đại ca huynh đệ, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Đến thời điểm thuận tay giết hắn mấy cái trưởng lão cũng có thể giải hả giận. Nhìn tình huống, ai dám ngăn trở chúng ta? Chúng ta liền, chờ một chút, nàng làm sao lại tại nơi này? Văn Hạo lúc đầu muốn nói ai dám ngăn trở liền giết ai như vậy lời nói. Nhưng đến một nửa lại là xinh xinh nuốt trở vào. Không có khả năng, nàng không phải hẳn là ở thế tục a. Làm sao đứng ở Vân Sơn Tông trưởng lão bên người? Chẳng lẽ nàng không phải Thái Văn Cơ, chỉ là cùng nàng lớn lên giống mà thôi. Nguyên lai, ngay tại cái này thời điểm, Văn Hạo thấy được trong đám người Thái Văn Cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?